Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423, chương 1423, xa lưới. Không được nhúc nhích, ngay tại Trúc Hoàng chuẩn bị mang theo Trần Quyền trốn thời điểm ra đi. Cao ốc chung quanh đột nhiên xông xuất mười mấy tên cầm súng cảnh sát hình sự. Đem Trúc Hoàng cùng Trần Quyền đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Đối mặt những cái kia họng súng đen ngòm, Trúc Hoàng lập tức dừng bước, đem trong ngực Trần Quyền ném xuống đất. Sau đó chậm rãi giơ lên hai tay, còng tay bắt đầu, một tên cảnh sát hình sự bước nhanh về phía trước, đem Trúc Hoàng hai tay đeo lên còng tay, thuận tiện cho trên đất Trần Quyền cũng đeo một bộ. Trúc Hoàng, người không nghĩ tới sao? Âm thanh truyền đến, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng từ đám người bên trong đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trúc Hoàng. Là ngươi? Trúc Hoàng ánh mắt âm trầm nhìn lấy Hạ Mộc Đồng. Ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Ngươi hẳn là biết rõ ngươi phạm vào tội gì. Lần này coi như không phải tử hình, cũng ít nhất là cái ở tù chung thân. Trúc Hoàng cau mày đầu, không nói một lời. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị cảnh sát đuổi kịp. Toàn bộ giải lên xe. Hạ Mộc Đồng phất phất tay, ra hiệu đám người đem Trúc Hoàng cùng Trần Quyền áp đi. Ok. Phòng bệnh bên trong, Hồ Phi cười cùng Đường Quốc Luân đánh cái trưởng. Lăng Trần, thế nào, ta bố trí cũng không tệ lắm phải không? Hừ, Trúc Hoàng rơi xuống cảnh sát trong tay. Nhìn hắn lần này chết như thế nào? Bỏ ra nhiều như vậy tinh lực, cuối cùng đem Trúc Hoàng ra hỏa này giải quyết. Đối với Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân hưng phấn, Lăng Trần lộ ra bình tĩnh đề thăng. Hắn mắt nhìn trên màn hình Trúc Hoàng bị mang đi hình ảnh, có chút không hiểu nói ra, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì Trúc Hoàng muốn bốc lên lớn như vậy nguy hiểm chạy đến cái kia phòng nghiên cứu đi trộm tế bào dịch nuôi cấy? Coi như vật kia đối với hắn có tác dụng lớn chỗ, nhưng là lấy Trúc Hoàng cẩn thận cùng cẩn thận, khẳng định chuyện xảy ra trước sách lược tốt hết thảy. Nhưng là từ hôm nay hành động đến xem, Trúc Hoàng cũng không có làm quá chuẩn bị thêm. Cái này có chút không phù hợp hắn tính cách. Đường Quốc Luân nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ Trúc Hoàng cảm thấy không ai phát hiện hành tung của hắn. Hơn nữa, có Trần Quyền ở bên người, đó là hắn chỗ dựa lớn nhất. Có một tên thiên bảng cao thủ bảo hộ an toàn của hắn, hắn không cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Trần lắc lắc đầu nói, Trúc Hoàng không phải cái kia loại lòng tự tin bạo dạp người. Huống chi hắn biết rõ kinh thành là địa bàn của ta, còn dám như vậy nghênh ngang, khẳng định là bởi vì vật kia đối với hắn rất trọng yếu. Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn Hồ Phi, hỏi, Trúc Hoàng là bị kinh thành cảnh sát bắt đi? Không tệ, ta chỉ là đem Trúc Hoàng tin tức truyền đưa cho Hạ Mộc Đồng. Nếu như chúng ta không có thể bắt ở hắn, vậy cũng chỉ có thể mẹ kiếp cảnh sát hỗ trợ. Lăng Trần suy tư một hồi, nói, tuy nhiên Trúc Hoàng đã rơi vào cảnh sát trong tay, nhưng chúng ta vẫn không thể phớt lờ. Trúc Hoàng là ai các ngươi đều rõ ràng, nói không chừng sẽ có người bóng tối bên trong đem hắn cứu đi. Như vậy đi, đợi chút nữa ta cho kinh thành người bên kia gọi điện thoại, tận lực để Trúc Hoàng ở vào chúng ta giám thị phạm vi bên trong. Cũng tốt, nếu như ngươi muốn tự tay giải quyết cái phiền toái này, không ngại dành thời gian đi một chuyến kinh thành. Cái này rồi nói sau. Được, nếu là không có sự tình khác chúng ta đi về trước. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Hồ Phi thu thập xong laptop, đi theo Đường Quốc Luân cùng đi ra ngoài. Hai người sau khi đi không bao lâu, Khương Hào liền từ bên ngoài tiến đến. Ở phương diện này Khương Hào vẫn là rất thức thời. Tuy nhiên hắn cùng Lăng Trần là huynh đệ, cũng là Lăng Trần người, nhưng là có một số việc không nên hắn biết rõ, hắn tuyệt sẽ không hỏi nhiều. Tựa như vừa rồi, hắn chủ động lựa chọn né tránh, nghỉ ngơi 2-3 ngày. Lăng Trần thụ thương, gương mặt đã kết vảy chóc ra, thân thể cũng khôi phục hơn phân nửa. Đối với bệnh viện bác sĩ tới nói, không khác là cái kỳ tích. Theo bọn hắn nghĩ, nhận nghiêm trọng bỏng lăng trần, ngoại trừ tiến hành cấy da giải phẫu và sửa mặt bên ngoài, căn bản không có khả năng trở về hình dáng ban đầu. Nhưng là, lăng trần biến hóa nhưng lại làm cho bọn họ lấy làm kinh hãi. Nếu không phải lăng trần thân phận còn tại đó, đoán chừng những này bác sĩ đều muốn ở lăng trần trên thân làm nghiên cứu. Ngày này, vừa ăn xong cơm trưa, lăng trần đang chuẩn bị nhỏ đừng một lát, đã thấy Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân xuất hiện ở phòng bệnh bên trong. Đông lão, Hà lão, các ngươi sao lại tới đây? Lăng trần vội vàng từ trên giường đứng dậy. Ngươi vẫn là nằm đi, không cần khách khí như thế. Không có chuyện gì, lăng trần cười nói. Thân thể của ta thể đều khôi phục được không sai biệt lắm. Nếu không phải Tiểu Trúc lo lắng ta khỏe mạnh, không phải để cho ta nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, ta đã sớm xuất viện. Chờ Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân sau khi ngồi xuống, đi đứng đã khôi phục hơn phân nửa, Khương Hào lập tức ngâm hai chén trà đưa tới nhị lão trong tay. Sau đó cùng lăng trần lên tiếng chào hỏi, thẳng rời đi phòng bệnh. Đông lão, các ngươi có việc làm sao không trực tiếp gọi điện thoại cho ta? Còn làm phiền các ngươi tự mình đi một chuyến. Đông Trấn Thiên mở miệng nói, chúng ta thứ nhất là muốn thăm hạ ngươi, thứ hai là có chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi. Hay là vì võ thuật hiệp hội sự tình? Lăng Trần lập tức đoán được Đông Trấn Thiên ý đồ đến. Hà Tử Vân gật gật đầu nói, không tệ, mấy ngày nay Đông lão vì việc này chạy không ít địa phương, đáng tiếc đều không có thu hoạch gì. Chính như chúng ta lo lắng như thế, Thiên Cơ Các ở phương diện này làm đủ chuẩn bị. Mấy vị võ lâm danh túc đều biểu lộ thái độ, nếu như bọn hắn trúng tuyển võ thuật hiệp hội ủy ban, vậy bọn hắn sẽ công bằng đối đãi mỗi cái võ quán, tuyệt sẽ không lấy quyền mưu tư. Bất quá, chúng ta tâm lý đều rõ ràng, đây chỉ là một số không có dinh dưỡng lời khách sáo. Bọn hắn nói như vậy, mang ý nghĩa bọn hắn đã cùng Thiên Cơ Các đã đạt thành chung nhận thức. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi cau mày đầu hỏi, Đông lão, khó nói ngươi không có cách nào thuyết phục bọn hắn đứng ở chúng ta bên này. Vô dụng, Đông Trấn Thiên thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu là lúc trước, chúng ta có lẽ có thể dùng lợi ích dụ hoặc bọn hắn. Nhưng bây giờ không được, chúng ta chỗ dựa lớn nhất là võ học bí tịch. Từ khi Thiên Cơ Các cầm ra bọn hắn nội tình về sau, ưu thế của chúng ta liền trở nên không còn sót lại chút gì. Ta nghĩ, Thiên Cơ Các khẳng định hứa hẹn bọn hắn không ít đồ tốt, cho nên bọn hắn mới có thể nguyện ý gia nhập Thiên Cơ Các trận doanh. Lăng Trần trầm tư một chút, tâm tình có vẻ hơi ngưng trọng. Đây là chuyện hắn lo lắng nhất, không nghĩ tới vẫn là xảy ra. Nếu như bọn hắn không thể chiếm trước 5 cái danh ngạch, cái kia tương lai cạnh tranh bọn hắn đem ở thế yếu. Nghĩ tới đây, Lăng Trần mở miệng nói, ta có một vật, không biết rõ có thể hay không đưa đến tác dụng. Cái gì? Hà Tử Vân cùng Đông Trấn Thiên cùng kêu lên hỏi. Cửu Nguyên Đan. Lăng Trần chậm rãi nhả ra 3 chữ. Nhớ ngày đó, Quý Cương vì Thượng Đế tổ chức phục vụ thời điểm, đã từng bắt đi Lăng Khôn, đồng thời uy hiếp Lăng Trần, để hắn dùng Cửu Nguyên Đan đến trao đổi Lăng Khôn. Vì thế, Lăng Trần chạy đến Thiên Cơ Các, lấy Tô Hà đồ đệ thân phận tham dự dưỡng tâm các bên trong cạnh tranh. Cuối cùng đánh bại Vương Hạo thu được một cái Cửu Nguyên Đan. Về sau, ở Thiên Cơ Các trợ giúp dưới, Lăng Trần may mắn cứu ra Lăng Khôn. Cái viên kia Cửu Nguyên Đan cũng bởi vậy giữ lại, một mực không có sử dụng. Có lẽ, dùng Cửu Nguyên Đan có thể cho những cái kia võ lâm danh túc gia nhập chính mình trận doanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.